trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thật. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thâm tâm, bà hai nhà họ Tề không vừa mắt mẹ chồng mình lắm, chưa bàn đến chuyện bà Tề chỉ hơn bà ta mấy tuổi cũng chẳng phải mẹ ruột của chồng bà ta không thể nảy sinh sự kính trọng gì về mặt tuổi tác. Một mặt khác là, bà ta thật sự không ưa cái kiểu già đầu rồi mà vẫn còn ngây thơ lãng mạn của bà Tề, ỷ vào việc chồng và con trai thương mình mà làm trời làm đất, chẳng có dáng vẻ của người lớn gì cả. Nói tới nói lui, bà ta nhất quyết không chịu thừa nhận là thật ra bà ta đang đố kỵ với bà Tề. Nhưng ngoài mặt thì vẫn phải làm dáng một chút, bà hai Tề lúng túng đứng dậy muốn mời bà Tề đang ở bên cạnh bà ta ngồi xuống. Bà Tề đi vòng qua bà ta, ngồi xuống bên cạnh ôn trà. Bà hai Tề giơ tay ra bắt hụt giữa không trung, lặng lẽ thu tay về, mỉm cười giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ, sao mẹ lại ở đây vậy? Bà ta hỏi, bà Tề không bị bà ta lừa gạt cho qua chuyện, chân thành mong bà ta nói tiếp. Vợ anh hai à, sao cô không nói tiếp nữa vậy? Nhà họ Tề còn có quy tắc gì cơ? Tôi nhớ hết rồi, sau này tôi sẽ thử áp dụng với cô và vợ anh cả. Mặt bà hai cháy rừng rực trải nghiệm cái gì gọi là bê đá đập vào chân mình. Mẹ toàn là con nói linh tinh thôi ạ, thật sao? Nhưng tôi thấy cô nghiêm túc lắm mà. Bà Tề thắc mắc, đúng thế, cô à, cháu cũng tưởng là thật đấy. Ôn trà phụ họa, bà hai nghẹn họng, cười cũng không nổi. Chỉ là đùa mà thôi. Tiểu trà, cháu đừng tưởng là thật. Mẹ cũng đừng tưởng là thật. Đừng tưởng bởi vì ông cả và ông hai không phải do bà Tề sinh ra nên bình thường luôn giữ khoảng cách đối xử với đứa con dâu là bà ta cũng lịch sự và xa cách. Một khi bà Tề thật sự nổi cơn, bà có thể lật tung cả cái nhà lên. Nếu bà áp dụng quy tắc mẹ chồng nàng dâu vừa rồi lên bà ta, e là bà ta sẽ đi nửa cái mạng mất. Đúng thế, cô à, cháu cũng tưởng là thật đấy. Ôn trà phụ họa, bà hai nghẹn họng, cười cũng không nổi. Chỉ là đùa mà thôi. Tiểu trà, cháu đừng tưởng là thật. Mẹ cũng đừng tưởng là thật. Đừng tưởng bởi vì ông cả và ông hai không phải do bà Tề sinh ra nên bình thường luôn giữ khoảng cách đối xử với đứa con dâu là bà ta cũng lịch sự và xa cách. Một khi bà Tề thật sự nổi cơn, bà có thể lật tung cả cái nhà lên. Nếu bà áp dụng quy tắc mẹ chồng nàng dâu vừa rồi lên bà ta, e là bà ta sẽ đi nửa cái mạng mất. Ôn trà thở phào nhẹ nhõm, thì ra là đùa, dọa chết cháu rồi. Cô à, sau này cô đừng đùa một cách nghiêm túc như thế nữa. Cháu đã ghi âm để định mang về nhà học thuộc lòng rồi đấy. Bộ móng tay xinh đẹp mà bà Tề vừa làm xong đang tỏa sáng lấp lánh dưới sự phản xạ của những viên pha lê, bà quan sát móng tay mình, làm ra vẻ lơ đãng. Thế à, gửi cho bác một bản ghi âm với nhé. Ôn trà đồng ý ngay. Được ạ, bà Tề không chịu chờ lâu, nhanh chóng lấy điện thoại ra lắc lư. Bác kết bạn với cháu, hoàn thành kế hoạch, có được phương thức liên lạc, mặt bà hai sượng cứng, sắc mặt suy sụp lòng như cho tàn. Bà ta nhìn bà Tề và ôn trà ngồi đối diện bà ta trao đổi phương thức liên lạc với nhau, cùng một vẻ mặt hào hứng, cùng kiểu xinh đẹp kiêu căng. Trong thoáng thẫn thờ, bà ta bỗng có ảo giác họ mới là một nhà mẹ chồng nàng dâu vui vẻ thuận hòa. Mẹ, bà hai cố gắng tìm đề tài, mong họ đừng nấn ná ở cái quy tắc mẹ chồng nàng dâu kia nữa. Mẹ vừa đi mua sắm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bà Tề đến, bên cạnh bàn của bọn họ bỗng có thêm rất nhiều cái túi mua sắm màu trắng, có vẻ là vừa đến trung tâm thương mại càn quét khắp nơi một lượt. Chưa mua xong đâu, bà Tề không thèm ngẩng đầu, đang lén lút xem tường nhà ôn trà, dòm thử xem liệu có tấm ảnh tự sướng nào mà bà chưa từng thấy hay không. Bà mới chỉ nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn, tình cờ muốn mua ly cà phê, tình cờ bắt gặp ôn trà, tình cờ nghe thấy phát ngôn phong kiến của bà hai, tình cờ ở lại không muốn đi nữa. Có điều, nói đến mua sắm, bà Tề hùng hồn hỏi. Thân là mẹ chồng, đáng ra cô nên tặng cho ôn trà vài thứ chứ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ tôi với cô vào cửa hàng mua cho ôn trà ít đồ đi. Gặp cái đầu bà, trong lòng bà hai đang chửi ầm lên, sao lại có thêm một kẻ đến đòi nợ cho ôn trà nữa thế? Quán cà phê mở ở tầng 1 của trung tâm thương mại. Đây là một trong những khu kinh doanh quan trọng nhất của thành phố C, các thương hiệu lớn mọc lên san sát, trong không khí ngập tràn mùi nước hoa cao cấp. Bà Tề là khách quen ở đây, vừa ra khỏi thang máy đã có nhân viên cửa hàng tinh mắt lên đón. Chào cô muốn mua gì ạ? Bà Tề hất cằm về phía ôn trà, nói. Tôi xem đại thôi, chủ yếu là mua cho cậu ấy. Bà tránh đi, để lộ bà hai toàn thân đang toát ra vẻ suy sụp và ôn trà với gương mặt tinh xảo như thiên thần ở đằng sau. Mắt cô nhân viên bán hàng sáng bừng, tỷ lệ cơ thể ôn trà còn đẹp gấp bội người mẫu trong tủ kính, chính là cái mắc áo đang sống sờ sờ biết đi. Điều này có nghĩa là gì? nghĩa là quần áo kiểu gì cũng có thể được cậu mặc đẹp không gì sánh được. Tất cả đều có thể mua được, thành tích doanh số tháng này của cô ta sắp tăng vọt rồi. Cô nhân viên bán hàng lập tức thể hiện sự nhiệt tình 120%. Chào cậu đang cần gì ạ? Thật ra Ôn Trà không thiếu gì cả, nhưng bà Hai trả tiền, sao cậu có thể không cổ vũ đây? Cậu nói đại, lấy mấy bộ quần áo cho tôi thử xem. Mua sắm thực ra là việc rất mệt người, bà Hai Trưng khuôn mặt không còn thiết tha gì với đời, đối lập hoàn toàn với đó là đôi mắt càng lúc càng sáng quắc của bà Tề. Ôn Trà thực sự quá đẹp, sao lại có người từ trên xuống dưới đều hợp gu bà thế cơ chứ? Một chiếc áo hoodie vô cùng bình thường mà cũng có thể mặc ra khí chất thiếu niên hăng hái, đôi môi có độ cong tự nhiên như con mèo nhỏ, lúc cười thì khóe môi cong vút lên. Khi đổi sang áo sơ mi phong cách cung đình thì cậu lại giống như một chàng hoàng tử xinh đẹp. Giống như đang chơi trò chơi thay đồ vậy. Cô nhân viên bán hàng cũng đứng bên cạnh khen ngợi không ngừng, cô ta đoán là hiệu quả rất tuyệt nhưng không ngờ là tuyệt như vậy. Thậm chí những khách hàng khác bởi vì Ôn Trà mặc đồ quá đẹp mà cũng bất giác kéo đến gần họ xem show thay đồ này. Cơn tức của bà Hai dần hình thành trong quá trình chờ đợi này, bắt đầu tưởng tượng sau khi Ôn Trà vào cửa, bà ta phải đối xử với cậu thế nào để xả cơn hận trong lòng, đồng thời xua đi khoảng thời gian vừa nhàm chán vừa nhục nhã này. Thưa cô, đây là đồng hồ mới của cửa hàng chúng tôi, rất hợp với cậu đây, mọi người có muốn xem thử không ạ? Cô nhân viên có đầu óc linh hoạt, phát hiện người làm chủ việc mua sắm thực ra là bà Tề. Ôn Trà chỉ tốt tính chiều theo ý bà thế nên cô ta chuyên giới thiệu sản phẩm cho bà Tề. Đưa tôi xem, bà Tề cầm đồ chiếc đồng hồ khảm đầy kim cương, giống như bầu trời đầy sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tiện tay kéo cánh tay dài và nhỏ của Ôn Trà, đeo vào cho cậu, giả vờ bình tĩnh đánh giá. Không tệ, bác ạ. Ôn Trà như cười như không, hào phóng trở tay cầm bàn tay đang không nhịn được sờ mó linh tinh của bà Tề. Bác có muốn lấy một cái không? Bà Tề sững sờ gật đầu, trong lòng gào thét. Nhanh như vậy đã có đồ đôi rồi ư? Các nhân viên cười như nở hoa, nhanh nhẹn đóng gói xong xuôi. Bà Tề quay đầu nói với bà Hai. Vợ anh Hai à, đi thanh toán đi. Đột nhiên bị gọi tên, mặt bà Hai toàn dấu chấm hỏi. Liên quan gì đến bà ta? Chấm, cô quên rồi à? Bà Tề lấy làm kinh ngạc. Không phải trước lúc đi mua đã bảo là cô phải tặng quà Tiểu Trà sao? À đúng rồi, tiện thể thanh toán luôn cả phần của tôi đi. Bà Hai nhìn đống đồ loại nào cũng có hai túi, sững sờ. Mẹ điên rồi à? Bà Tề dường như đã biết trước phản ứng của bà ta, bình tĩnh lấy bản ghi âm mà Ôn Trà vừa gửi cho bà ra, kéo đến giữa thanh thời gian, giọng nói chanh chua khắc nghiệt của bà Hai vang lên trong sảnh. Điều thứ ba của quy tắc mẹ chồng nàng dâu, thứ mà mẹ chồng muốn, cậu nhất định phải mua. Cậu nhất định phải nhớ điều này, không bao giờ được phản bác lời của mẹ chồng. Nghe thấy chưa, đây là những gì do chính cô nói đấy. Cô đừng nói với tôi là cô nói lời không giữ lời nhé. Bà Tề lạnh lùng nói, bắt đầu tỏ ra không hài lòng, đến liếc mắt nhìn bà Hai cũng không thèm. Trước mặt mọi người, bà Tề thậm chí còn bật phát đi phát lại, tăng thêm mức độ mất mặt. Các nhân viên xung quanh chỉ dám đưa mắt bảo nhau, nhưng khách hàng thì không sao, có thể tiêu tiền ở đây đều là người thuộc gia đình khá giả trở lên, hơn nữa đang ở độ tuổi vô cùng nhiệt tình với chuyện nhà cửa, gan dạ bàn tán thành tiếng. Thì ra mẹ chồng nàng dâu nhà giàu cũng thế này, quả nhiên là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trời ạ, thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn nghe thấy phát ngôn kiểu này ư, người tối cổ đầu thai à, bây giờ là xã hội chủ nghĩa, giữ chế độ phong kiến sẽ bị người ta đánh hội đồng đấy. Nghe là biết muốn hành con dâu nhà mình, kết quả lại bị mẹ chồng của mình áp dụng, đúng là đáng đời. Mẹ, bà Hai sụp đổ, con mua, mẹ đừng phát nữa. Bà Tề tiếc nuối ấn nút tạm ngừng, dường như vẫn chưa đã ghiền. Được thôi, đây là hóa đơn ạ. Cô nhân viên nhanh tay nhanh mắt đưa hóa đơn đã in ra cho bà Hai. Trái tim bà Hai đang dỉ máu, chỉ một mình bà Tề phá cổ thì thôi đi, Ôn Trà cũng là hạng người phung phí. Hai người gộp vào, lực sát thương tăng theo cấp số nhân, bà ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Quan sát xung quanh, bà ta nảy ra sáng kiến, lén lút đến gần Ôn Trà, ghé vào tai cậu nói nhỏ. Tiểu Trà, cô không mang đủ tiền, dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà, cháu có thể ứng trước được không? Sau này, Ôn Trà lập tức cất cao giọng. Cái gì, cô muốn cháu trả giúp cô ư? Những người qua đường vốn tưởng rằng không có gì để hóng hớt nữa, nhất thời quắc mắt nhìn lại, sáng như đèn pha. Cháu nói nhỏ thôi, bà Hai tức đến mức chết đi sống lại, muốn ra tay đánh người. Ôn Trà nghiêng người tránh được đúng lúc bà ta sắp đập vào cánh tay, nhưng ngay sau đó, cậu lại ấn cánh tay mình, vẻ mặt tủi thân, cắn đôi môi đỏ tươi, nói. Đau quá cô ơi, nhưng cháu vẫn chưa lấy về nhà cô mà. Sao cô lại có ý đồ với tài sản nhà cháu chứ, anh trai cháu kiếm tiền khổ cực lắm đó. Những người đứng xem xì xào bàn tán, đôi mắt nhìn bà hai sắp trợn ngược lên trời. Trời ạ, sao còn đánh người ta nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lấy về nhà họ nữa, lấy về nhà tôi đi. Đúng thế, dù sao cũng chưa lấy mà vẫn chưa xem ngày xem giờ trốn mau. Thằng bé này còn nhờ anh nó kiếm tiền cực khổ, ngoan quá. Bà Tề vừa nghe Ôn Trà kêu, đau, đã vội chạy lên, khổ nỗi mùa đông mặc áo len nên bà không nhìn thấy có để lại vết thương nào không. Bà phán đoán dựa trên vẻ mặt nhíu mày chịu đựng của Ôn Trà, hẳn là đau đớn vô cùng. Làm gì có cái lý nào như thế, bà Tề cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhưng bà nghĩ mãi mà không nghĩ ra được chiêu vả mặt nào hay ho, chỉ đành tức giận đùng đùng nói. Tôi phải đi bảo với chồng tôi là cô ức hiếp bọn tôi. Đúng lúc này, Ôn Trà không kìm được nước mắt, hốc mắt đỏ bừng, lý nhí phản kháng. Cháu không muốn lấy nữa. Hay lắm, người qua đường có kẻ thích hóng chuyện lớn tiếng hoan hô. Đứa trẻ ngoan, chúng ta không thèm loại người thế này. Bà hai có vẻ cần máy thở bất cứ lúc nào, bàn tay run rẩy quẹt thẻ tín dụng, suýt nữa khóc thành tiếng, hốt hoảng chạy trốn. Thời tiết thành phố C thay đổi không đoán trước được, có khi một ngày có đến 4 mùa. Buổi sáng còn nắng rực rỡ, vạn dặm không mây. Đến trưa trước khi bọn họ đi vào trung tâm thương mại thì mây đen đã ùn ùn kéo đến. Bây giờ họ chuẩn bị ra khỏi trung tâm thương mại thì trời lại đổ mưa rào. Cơn mưa càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có xu hướng dừng lại. Bà Tề hỏi Ôn Trà, chúng ta quay lại quán cà phê lúc nãy nhé, đợi mưa nhỏ hơn thì gọi người đến đón. Ôn Trà đồng ý, quán cà phê đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một số người, bên ngoài sảnh trước còn có một căn phòng riêng tiện cho những người giàu sang nói chuyện phiếm mà không bị truyền ra ngoài, người hiểu biết chỉ cần nói với chủ quán một tiếng là được. Hai người đi theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, đến một vị trí cực kỳ bí mật, phong cảnh đẹp vô cùng. Không có bà hai làm phiền lòng, hương vị của bữa trà bánh này ngon hơn hẳn, Ôn Trà bèn gọi thêm một phần tiramisu. Bà Tề vốn đang giảm béo thấy cậu ăn ngon như vậy, bà không chống lại được sự mê hoặc cũng gọi một phần tương tự. Cảm giác ngọt ngào và như tan trong miệng khiến bà thỏa mãn híp mắt lại, một bên chê lượng calo quá lớn, một bên thành thực đưa thìa vào miệng. Nước mưa gột rửa cây lá ngoài cửa, Ôn Trà nghiêng đầu thưởng thức cảnh mưa, hai người yên tĩnh không nói năng gì, nhưng vô cùng hòa hợp. Đợi bà Tề giải quyết hết miếng bánh ngọt, nhìn Ôn Trà ngẩn người hồi lâu theo thói quen, tiếc nuối hỏi. Cháu muốn lấy Tề Quân Hạo thật à, một bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Không phải là Tề Quân Hạo không tốt, anh ta trông cũng đẹp trai, dáng người cao lớn. Tuy ở nhà không được cưng chiều, cũng không được người trong nhà coi trọng, nhưng ngày thường đùa giỡn với đời một chút cũng có thể đá bay rất nhiều con cháu nhà giàu ở thành phố C dễ như bỡn. Nhưng trong lòng bà Tề vẫn luôn thấy khó chịu, có thể bới ra một đống khuyết điểm của Tề Quân Hạo. Tề Quân Hạo không có địa vị gì trong nhà, nhìn dáng vẻ của Tề Quân Hạo là biết không phải người tốt lành gì, vân vân mây mây. Bà cảm thấy Ôn Trà xứng với người tốt hơn, chẳng hạn như con trai bà Tề Tu Trúc. Hoặc Ôn Trà độc thân xinh đẹp cũng được, việc đính hôn xảy ra quá bất ngờ, bà không có cơ hội tranh thủ cho Tề Tu Trúc. Nói ra thì con trai bà cũng vô dụng, không biết nắm bắt cơ hội, để người ta hững tay trên mắt. Nghĩ đến đây, bà Tề bất giác thở dài. Sao vậy ạ? Ôn Trà quay đầu hỏi bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tề lại thở dài thườn thượt lắc đầu. Cảm thấy chúng ta không có duyên gì cả. Bà hai lại không biết quý trọng Ôn Trà, đưa ra nhiều yêu cầu như vậy. Nếu đổi lại là bà nhất định sẽ thuận theo Ôn Trà tất cả mọi chuyện. Trong lòng nghĩ như vậy, bà bèn nói ra. Sao bọn họ lại quá đáng như vậy? Nếu bác là mẹ chồng của cháu, bác nhất định sẽ... Ôn Trà thấy giọng điệu này hơi quen, nghĩ kỹ lại. Mùi trà, này hơi nồng, chẳng trách lại thấy quen thế. Không sao ạ, cháu thành đôi với Tề Quân Hạo, bác vẫn có thể gặp cháu ở nhà họ Tề mà. Cậu trả lời vô cùng kín kẽ, bà Tề thấy Ôn Trà không trúng chiêu của bà, không định tự làm bẽ mặt mình nữa, lòng thầm nhủ. Con trai, mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi, sau đó lập tức nói sang chuyện khác với Ôn Trà, nhân cơ hội giao lưu tình cảm. Ôn Trà là một đối tượng nói chuyện rất tuyệt vời, cộng thêm việc bà Tề có chọn đại một lĩnh vực mình thích tiêu pha phung phí nào, Ôn Trà cũng có thể đáp chuyện hùng hồn, bà Tề cảm thấy mình u mê càng ngày càng sâu. Người đón chúng ta sắp đến rồi, chúng ta ra ngoài đợi đi. Bà Tề nhìn thời gian, lưu luyến không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện. Tài xế nhà cháu cũng đến rồi. Ôn Trà đứng dậy theo. Bà Tề lẩm bẩm, thôi được rồi, vẫn muốn để cháu ngồi xe của bác. Ôn Trà nói, lần sau nếu có cơ hội, cháu nhất định sẽ. Vừa ra khỏi cửa quán và trú dưới mái hiên, nước mưa đã hắt vào mặt bà Tề, bà kêu lên. Mưa cái kiểu gì vậy? hỏng hết lớp trang điểm của bác rồi. Bà tức giận lấy gương ra ngắm nhìn mặt mình một lúc quả quyết quay đầu. Cháu chờ bác một lát, bác vào nhà vệ sinh trang điểm lại đã. Nói thật, đôi mắt Ôn Trà tinh như thế mà cũng không phát hiện ra lớp trang điểm bị làm gì, mừng cậu vẫn rất phối hợp nói được. Bà Tề vô cùng cảm động, cái bà thích nhất ở Ôn Trà là bất kể bà làm gì, Ôn Trà đều có thể chấp nhận tốt, bởi vì Ôn Trà cũng có lúc giống bà, làm y như vậy. Trời đã về chiều, hoàng hôn khiến sắc trời ảm đạm, người đi trên đường rất ít, chỉ có con mèo nhỏ chạy vụt qua màn mưa để tránh mưa, ướt sũng mình ngồi xổm trong góc tường. Ôn Trà ngồi xuống nghịch nó một lúc, dường như có ai đó đến, con mèo nhỏ kêu. Meo, một tiếng, hạ thấp người xuống và dựng đuôi lên, vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nhẹn nhảy lên góc tường rồi chạy đi mất. Ôn Trà dường như cảm nhận được trước khi xoay người đã gọi một tiếng. Chú nhỏ, mái tóc Tề Tu Trúc ẩm ướt, nước mưa men theo tóc mai đen nhánh, chảy dọc xuống đường cằm sắc nét, rơi vào áo sơ mi đen, như một nét bút dịu dàng trong bức tranh thủy mặc cảnh sông núi. Hai người nhìn nhau một lúc, Ôn Trà đứng bật dậy, nhảy một bước đến trước mặt anh, lấy khăn tay ra lau nước mưa cho anh, tiện thể âm thầm kiếm cho mình chút lợi ích dê anh một chút. Hai người đứng rất gần nhau, mỗi khi Ôn Trà kề sát lại, rõ ràng gương mặt này đã qua đỗi quen thuộc, Tề Tu Trúc vẫn không khống chế được bản thân thất thần. Ôn Trà da trắng, môi đỏ, dáng vẻ như đóa hoa hồng, có khi là hoa hồng đỏ, có khi là hoa hồng trắng, nói chung là đều vừa xinh đẹp vừa nồng nhiệt. Quầng mắt cậu hơi thâm, trên môi có dấu răng nhạt gần như sắp biến mất, đều không có gì nghiêm trọng, trái lại tăng thêm mấy phần mong manh. Khi thưởng thức vẻ đẹp của cậu, Tề Tu Trúc thường nghĩ, có phải cậu lại vừa thức đêm vừa cắn môi nổi nóng rồi không? Cậu định làm gì trong bữa tiệc đính hôn của Tề Quân Hảo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vài lời nói, Tề Tu Trúc có cảm giác mơ hồ, nhận ra Ôn Trà định làm gì đó. Ôn Trà thoáng ngừng, đây là bí mật không thể nói. Tề Tu Trúc bèn hỏi. Tiệc đính hôn sẽ không thuận lợi đúng không? Ôn Trà như cười như không, hỏi ngược lại. Nếu thuận lợi tôi và anh ta mà trở thành chồng chưa cưới của nhau thì anh sẽ thế nào? Bàn tay cầm khăn bất giác mò ra sau gáy, phác họa đường nét lạnh lùng của người đàn ông. Ôn Trà nhẹ nhàng trêu ghẹo. Anh định vụng trộm với tôi à? Cậu ngậm hai chữ. Vụng trộm, trong môi lưỡi, lời nói vừa dịu dàng vừa triền miên, giống như viên kẹo bọc thuốc độc ngọt ngào, vô tình che đậy các giác quan của con người, khiến người ta cam tâm tình nguyện nuốt xuống. Mà có lẽ không thể trách Ôn Trà, là do người muốn nếm thử tự làm mờ ranh giới của mình mà thôi. Mưa lớn kéo dài, tiếng mưa càng lúc càng to, Ôn Trà không thể nghe thấy rõ tiếng của Tề Tu Trúc, thậm chí không thể đọc được ánh mắt của Tề Tu Trúc nói gì, giống như nơi ấy cũng đang đổ mưa, cậu cũng bị nước mưa xối ướt. Sấm nổ ầm ầm, có lẽ là nghe nhầm, không ngờ Ôn Trà lại nghe thấy một tiếng. Ừm, rất thấp, cậu sững sờ trong giây lát quan sát dáng vẻ đĩnh đạc như ngọc của Tề Tu Trúc, chắc chắn là mình nghe nhầm rồi. Tài xế nhà tôi đến rồi, tôi đi trước đây. Ôn Trà nhìn thấy biển số xe quen thuộc, tạm biệt Tề Tu Trúc, cuống cuồng chạy đi, rất giống với con mèo nhỏ nháy mắt đã trốn mất dạng kia. Gần như cùng lúc bà Tề vào nhà vệ sinh trang điểm xong quay lại, hồn bay phách lạc bước ra khỏi cái cột đằng sau. Bà nhìn chằm chằm con trai nhà mình, như Columbus phát hiện ra lục địa mới, như Newton bị quả táo rơi vào đầu, như ngày đầu tiên bà biết đến đứa con trai này. Ôn Trà không nghe rõ, nhưng bà ở gần nên nghe rõ mồn một. Con trai bà trong sạch ngay thẳng và khiêm tốn suốt hơn 20 năm qua, tại sao sau khi cái cây già này nở hoa thì ngay cả đạo đức cũng không còn nữa. Bà Tề không hiểu, bà Tề cực kỳ sốc, sao Tề Tu Trúc có thể như vậy, bà muốn gọi một tiếng. Con trai, hoặc là, Tu Trúc, kết quả mồm miệng chưa qua đầu óc ngây người thốt ra câu. Thằng thứ ba, một, Tề Trúc, cách chương.